Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, nhân quỷ cùng đường. Chiêu Nhiên cùng Chu Kính Khiêm quần nhau, không có càng nhiều tâm tư phân tích Đông Phương Mặc. Nhưng là cảm giác đầu tiên chính là, Đông Phương Mặc có thể có chỗ nào ẩn thân, chỉ bằng mượn tế linh sư cấm chế chi thuật. Giống như cũng không thể đối phó được trước mắt Chu Kính Khiêm đi. Chiêu Nhiên cũng không trả lời Đông Phương Mặc cái gì, tiếp tục liều mệnh. Đông Phương Mặc chỉ là lên tiếng chào, cũng không có cảm thấy Chiêu Nhiên thật sẽ như vậy lui ra đến. Cái kia cũng không phải Chiêu Nhiên phong cách. Chu Kính Khiêm cũng 10 phần chuyên chú đối phó Chiêu Nhiên. Làm Chu thị hoàng tộc thứ nhất thị vệ, cũng không phải chỉ là hư danh. Chu Kính Khiêm, người ngươi muốn tìm là ta. Ta Đông Phương Mặc sẽ không liên lụy bất kỳ một cái nào người vô tội. Ngươi có bản lãnh gì? Hướng ta đến. Đột nhiên ở giữa, Chu Kính Khiêm dĩ nhiên nghe được cách mình cách đó không xa thanh âm này. Cái này để hắn đủ để có thể ghi nhớ cả đời thanh âm. Chu Kính Khiêm lập tức bỗng nhiên đánh ra một chưởng về sau. Thân thể bắn ngược lui lại. Ánh mắt liền rơi vào đồng dạng chân đạp hư không xuất hiện ở đây Đông Phương Mặc. Chu Kính Khiêm đã không lo được suy nghĩ nhiều Đông Phương Mặc vì cái gì có thể đạp không mà đi. Hắn chỉ biết là, mình con độc nhất, bị cái này Đông Phương Mặc chém giết. Thù này, hắn nhất định phải báo. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, cười lạnh một tiếng về sau. Chu Kính Khiêm diện mục càng thêm dữ tợn. Đông Phương Mặc, ngươi liền xem như hiện tại đi tìm cái chết, bản vương cũng sẽ không để ngươi tông môn dễ chịu. Ta muốn để bọn hắn toàn bộ cho nhi tử ta chôn cùng. Không không không, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc biểu lộ bình tĩnh nhìn Chu Kính Khiêm, một chút cũng không có đối mặt cường giả sợ hãi. Hắn ưỡn ngực ngửa đầu, đối mặt lấy Chu Kính Khiêm, thật giống như mặt đối với người bình thường đồng dạng. Chu Kính Khiêm, chỉ sợ ngươi sai lầm. Ta lúc nào nói qua ta là tới chịu chết? Ta là để cho ngươi biết, cùng con của ngươi Lãnh Viêm ước chiến người là ta, mà con của ngươi thua, bị ta chém giết. Đây cũng là ngươi tận mắt thấy sự thật. Ngươi bi thống ta hiểu, nhưng là đầu óc ngươi không cần không dùng được có được hay không? Cửu nhân của ngươi là ta, cùng kiếm tông có quan hệ gì? Đông Phương Mặc ngữ tốc nhanh hơn so sánh. Người khác căn bản cũng không có xen vào dư. Chủ yếu hơn chính là, bất kỳ người nào, liền xem như tại Chu thị hoàng tộc nội bộ, ai dám cùng Chu Kính Khiêm nói như vậy? Chu Kính Khiêm liền xem như lạnh hừ một tiếng, đối phương nhất định sẽ dọa đến im lặng. Nào có Đông Phương Mặc dạng này, dĩ nhiên cùng quở trách tiểu hài tử một dạng quở trách hắn. Chu Kính Khiêm bị tức được chỉ cảm thấy lòng buồn bực lên, giương tay chỉ Đông Phương Mặc. Càng thêm đáng giận là, dĩ nhiên lại một lần bị Đông Phương Mặc mỉa mai. Chu Kính Khiêm, đừng dùng ngươi cái kia bẩn tay chỉ tiểu gia ta. Ta cho ngươi biết, người nếu là còn dám gây sự với kiếm tông, ta liền để người trong thiên hạ đều biết. Người Chu Kính Khiêm chính là một cái lấn yếu sợ mạnh, quen sẽ khi dễ nhỏ yếu hạng người vô năng. Ta sát, chấm ngoặc kép. Nghe xong Đông Phương Mặc mấy câu nói đó, liền ngay cả Chiêu Nhiên cũng không khỏi ở trong lòng bó tay rồi. Chỉ còn lại có hai chữ kia. Ở một bên nhìn về phía Chu Kính Khiêm, khi Đông Phương Mặc buông thả nói ra những lời này thời điểm, Chu Kính Khiêm rốt cuộc không chịu nổi. Đông Phương Mặc, người cái hoàng khẩu tiểu nhi, im miệng cho ta. Chu Kính Khiêm nổi giận. Chu Kính Khiêm, Chu thị hoàng tộc dưới một người trên vạn người đường đường vương gia, lại bị một thiếu niên chỉ vào cái mũi nói như vậy. Nếu là hắn không đem hắn chơi chết, về sau gương mặt này còn đặt ở nơi nào? Tốt. Đông Phương Mặc, hôm nay, ta liền đem ngươi nghiền nát, để ngươi biết, ở trước mặt ta buông thả đại giới. Chu Kính Khiêm không thể nhịn được nữa, phổi đều muốn bị Đông Phương Mặc cho tức nổ tung. Chu Kính Khiêm đã không lo được thân phận gì. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy, tại kiếm tông dạng này một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, vận dụng mình vương cấp truyền thừa huyết mạch, là một kiện rất mất mặt sự tình. Mặc dù là đối mặt cái này Chiêu Nhiên, hắn cũng là khinh thường. Làm Chu thị hoàng tộc vương gia, hắn là 10 phần yêu quý mình Long Vũ. Gương mặt này mặt, rất trọng yếu. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc dạng này giòn tan đánh hắn mặt về sau, Chu Kính Khiêm đã triệt để bị chọc giận, đã mất đi nguyên bản lý trí, điên cuồng tăng lên linh khí của mình. Lập tức, cái kia nồng hậu dày đặc linh khí dần dần trở nên thành kim sắc, tản ra lực lượng cường đại, mà phía sau hắn đã ngưng tụ thành cái kia chữ vương, nhan sắc càng thêm dày hơn nặng, như là thực chất đồng dạng. Đây chính là tiêu chuẩn vương cấp truyền thừa huyết mạch lực lượng. Đông Phương Mặc thấy rõ ràng, Chu Kính Khiêm truyền thừa huyết mạch lực lượng hẳn là so Chu Cẩn Du còn mạnh hơn nhiều, bởi vì phía sau hắn cái kia chữ vương quả thực là quang mang chói mắt. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được cái kia phô thiên cái địa uy áp. Chiêu Nhiên sắc mặt một trận khẩn trương, Chu Kính Khiêm lần này thôi động huyết mạch chi lực, hiển nhiên cùng vừa mới không cùng đẳng cấp. Chiêu Nhiên theo bản năng song quyền nắm chặt, một mặt ngưng trọng, hắn cũng đem mình trong đan điền linh khí tăng lên tới cực hạn. Hai đại cao thủ như thế đứng đối mặt nhau, nếu như đổi lại người khác, căn bản không thể tại cái này trong khe hẹp sinh tồn. Khả năng bị hai loại cường đại uy áp nghiền nát cũng khó nói. Nhưng là Đông Phương Mặc lại không phải, tận quản thừa thụ lấy áp lực cực lớn, nhưng là trên mặt biểu tình kia bình tĩnh như trước, thật giống như cùng trước mắt hai người uy áp đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có có một dạng. Chu Kính Khiêm căn bản không đem Chiêu Nhiên để ở trong mắt, bởi vì trong lòng của hắn, coi như mượn Chiêu Nhiên 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đối với Chu thị hoàng tộc người động thủ. Vừa rồi, hắn bất quá là không để cho mình máu tươi kiếm tông. Hiện tại, mình muốn đối phó Đông Phương Mặc, Chiêu Nhiên là tuyệt đối không có lý do ngăn đón. Chiêu Nhiên, người cho ta một vừa nhìn, người nếu là dám động thủ, ta tuyệt đối huyết tẩy kiếm tông. Chu Kính Khiêm lạnh lùng uy hiếp Chiêu Nhiên về sau, ngay cả Chiêu Nhiên biểu lộ, Chiêu Nhiên đáp lại các loại, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, liền gắt gao tập trung vào Đông Phương Mặc. Thời khắc này Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không giống là trên mặt như vậy bình tĩnh. Trong lòng của hắn đã không đơn thuần là có chút khẩn trương, mà là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế khẩn trương. Sắp cảm giác hít thở không thông. Lần này, tuyệt đối là tại siếc đi dây. Đông Phương Mặc đã sớm đem tăng lên linh khí của mình, mà cái kia tan với mình trong huyết mạch nóng nảy lực lượng đã sớm bị hắn vận dụng đến cực hạn. Đông Phương Mặc là dùng rất lớn khí lực tại miễn cưỡng khống chế mình trong huyết mạch lực lượng này. Lực lượng này quá mức cường đại, thoáng buông lỏng trễ, liền có khả năng tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả. Khi Chu Kính Khiêm ánh mắt rơi vào trên người mình thời điểm, Đông Phương Mặc mím chặt môi, đem cái kia tan trong huyết mạch lực lượng thận trọng rót vào trên cổ tay cái kia hai khỏa trong hạt châu. Hắn loại lực lượng này có thể đem hai viên huyền tâm châu kích hoạt. Cái này hai hạt châu huyễn hóa mà thành cái kia hai cái động vật, mặc dù cũng không có rất sức mạnh nghịch thiên, nhưng là tuyệt đối là bất tử bất diệt, mà lại mão thỏ châu huyễn thuật là rất cường đại. Đông Phương Mặc, người có thể chết tại vua của ta cấp huyết mạch lực lượng phía dưới, người cũng là đủ vinh hạnh. Chu Kính Khiêm là 10 phần cao ngạo, bởi vì tại cái này Trung Châu đại lục bên trên là cây bản không ai có thể so với bọn hắn cái này có được vương cấp truyền thừa huyết mạch người càng thêm tôn quý. Hừ, Đông Phương Mặc lộ ra cười khinh bỉ, ta cũng phải để ngươi biết, ngươi cái này vương cấp truyền thừa huyết mạch tại trước mặt của ta cái rắm cũng không bằng. Chu Kính Khiêm lập tức gầm lên giận dữ, mang theo vương cấp truyền thừa huyết mạch lực lượng, đôi bàn tay tựa hồ mang theo như bò hống quái khiếu, hướng về phía Đông Phương Mặc bao trùm tới. Nếu có người vây xem, liền có thể phát hiện, một phương này hư không đều bị cái này một cỗ lực lượng chấn động đến nứt mở tiền lệ. Chỉ bất quá, một lát liền khôi phục, nhưng là cái kia chấn động không gian, hiển lộ rõ ràng lực lượng này khủng bố. Cái này một cỗ lực lượng cường hãn, để Chiêu Nhiên đã không quản được hai người đánh võ mồm. khuôn mặt càng thêm ngưng trọng lên. Chỉ thấy Chiêu Nhiên song quyền chấn động, liền ngay cả một phương này, đột ngột, giống như cái này một vùng không gian nhận lấy trọng thương đồng dạng. Như là nhận trọng quyền pha lê, vỡ vụn ra, cái này một cỗ lực lượng, dĩ nhiên không thể so cái kia vương cấp truyền thừa huyết mạch chi lực thấp. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi kinh ngạc lên. Thực sự là không rõ, Chiêu Nhiên vì sao lại có dạng này lực lượng cường hãn. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng phát giác, Chu Kính Khiêm người sử dụng huyết mạch chi lực về sau, cũng không có quá lớn không tốt phản ứng. Sau đó hẳn là đan điền khô kiệt. Thế nhưng là Chiêu Nhiên lại khác biệt, hình thành dạng này một cỗ lực lượng, thật giống như rút khô thân thể của hắn một dạng. Nhưng cũng ngay lúc đó, Đông Phương Mặc trên cổ tay cái kia hai viên huyền tâm châu cũng có phản ứng. Cái này hai viên huyền tâm châu là từ Đông Phương Mặc trong đan điền chia ra, cùng Đông Phương Mặc tâm ý tương thông. Đông Phương Mặc chỉ là một cái ý niệm trong đầu, tối sầm một phấn hai viên huyền tâm châu liền lập tức huyễn hóa thành một con thỏ trắng nhỏ cùng một con màu đen chó săn. Ngay tại cái kia hai cổ lực lượng cường đại va nhau đụng một khắc này, Đông Phương Mặc kích hoạt cái kia trắng noãn bé thỏ trắng đột nhiên phấn sắc quang mang lóe lên. Tuất cầu châu thì phối hợp mão thỏ châu tạo thành một đạo công kích, chặn hai người quyết đấu sinh ra năng lượng ba động, khiến cho Đông Phương Mặc không đến mức bị liên lụy. Lợi dụng cái này mão thỏ châu hình thành huyễn tượng, Đông Phương Mặc lập tức dùng linh khí của mình đem đã hôn mê Chiêu Nhiên vây quanh. Tâm niệm vừa động, liền biến mất ngay tại chỗ, tiến vào Liên Mỹ Điện. Chu Kính Khiêm nhìn thấy, lại là mặt khác một phen tràng cảnh. Hắn nghĩ không ra, Chiêu Nhiên dĩ nhiên vận dụng trăm năm qua đặc thù cấm kỵ nhân quỷ cùng đường. Một chiêu này là tuyệt đối cùng vương cấp huyết mạch chi lực chống lại một chiêu, nhưng là cũng là đồng quy vu tận một chiêu. Bởi vì Chiêu Nhiên là đem mình trong đan điền tất cả linh khí toàn bộ rót vào đi chống cự vương cấp huyết mạch chi lực, dạng này bộc phát về sau, đan điền trên cơ bản xem như hủy đi. Nhưng là như thế này cũng tuyệt đối với cái này có được vương cấp huyết mạch người là một cái chấn nhiếp. Chu Kính Khiêm nghĩ không ra, Chiêu Nhiên dĩ nhiên liều mạng đan điền của mình nhận như thế trọng thương, sử dụng một chiêu này nhân quỷ cùng đường. Thế nhưng là lập tức, Chu Kính Khiêm liền điên cuồng nở nụ cười. Chiêu Nhiên, xem ra, cha ngươi mạt, đều để ngươi ném sạch. Người của ngươi quỷ cùng đường cũng tu luyện gần trăm năm, lại chính là cái hiệu quả này. Bởi vì Chu Kính Khiêm nhìn thấy, là Chiêu Nhiên miệng phun máu tươi đến cùng, không còn có một tia khí tức. Mà Đông Phương Mặc cũng là bởi vì chính mình cái này lực lượng cường hãn sâu bị thương nặng, máu me khắp người ngã trên mặt đất. Cứ việc Chu Kính Khiêm như thế cười như điên, nhưng là hắn mình bộ dáng cũng chật vật không thôi. Bởi vì giờ khắc này, mặc dù hắn còn trong hư không, thế nhưng lại quỳ một chân trên đất, khóe môi có như vậy một vệt đỏ tươi vết máu. Mặc dù đã bị hắn một tay biến mất, nhưng là vẫn dị thường rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.